Hợp đồng sinh con, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho cô Lucy đùn túi giấy đựng thức ăn về phía Sam Sam. Mạc Đình mở ra bên trong là bánh bao, Lucy đưa chùm chìa khóa cho Sam Sam, Lâm Thiên nói đưa cho cô, thằng nhóc nói sẽ sớm gặp lại. Sao chị làm vậy? Sam Sam không hiểu hỏi thì Lucy nhìn Mạc Đình, như hiểu ý Mạc Đình đứng dậy rời khỏi đi ra ngoài đóng cửa lại. Lucy lúc này mới lên tiếng, nói đủ hai người nghe. Tôi không đến đây để hại con cô, dù có hại đứa trẻ thì được cái gì? Hãy nhìn đi, cả gia tộc đã sụp đổ và người gây ra tất cả chuyện này. Em biết là ai? Sam Sam ngắt lời, Lucy nhìn cô, nét mặt không hề nói dối. Nếu đã biết tôi cũng không nói. Hiện tất cả đang chuẩn bị sụp đổ. Ngày cô sinh mọi thứ sẽ chấm dứt, tôi chỉ đến đây tạm biệt, hơn nữa tôi cũng muốn nhắc nhở cô. Có chuyện gì sao? Rồi sẽ đến lượt ba mẹ cô, người duy nhất được tha chính là cô, Liz và Lâm Thiên. Anh hai cũng, Sam Sam không tin được, Lucy nhìn cô thở dài. Sam Sam hiếm khi thấy Lucy trong trạng thái như vậy, dù anh ấy bảo vệ cô từ nhỏ nhưng những thành viên thân cận của Gia Gia đều phải chết. Đây sẽ là lần cuối tôi sẽ cho cô một món quà. Hãy hỏi bất cứ thứ gì cô muốn, Lucy nhấp một ngụm trà nói. Sam Sam hơi ngạc nhiên rồi cũng mạnh dạn hỏi. Năm đó chị có dự đám tang của Sinh Sinh chứ, những ai không tham gia? Năm đó ngoại trừ Liz và cô thì mọi người đều tham gia. Tất cả những người không tham gia đều bình an, giống chuyện kinh dị thật. Sam Sam bật cười làm Mạc Định đứng bên ngoài cũng nghe được. Lucy nhìn cô, tại sao đến bây giờ Sam Sam vẫn rất bình thản như chẳng có gì liên quan đến mình. Là cô dụ tôi đến đây. Ừm, có thể, vì em rất muốn hỏi chị vài việc. Vậy cứ hỏi đi, Lucy nhận ra lần đầu tiên mình bị lừa trước Sam Sam. Không ngờ Sam Sam dụ cô việc cái thai. Năm đó trong cuộc họp mọi người nói về vấn đề gì? Ai đề xuất việc giam lỏng em? Năm đó sao, mọi người muốn bàn về việc có cứu Lâm Sinh Sinh hay không? Kết quả là không, người đề xuất là ba của cô. Đúng là điên thật mà. Sam Sam vò đầu bứt tóc, cô cầm cái bánh bao cắn xé cho hả giận. Lucy nhìn cô, còn muốn hỏi gì không? Chuyến bay của tôi sắp tới giờ rồi. Cuối cùng thì chị, có sợ em không? Lucy đứng dậy, cô chỉ nhìn Sam Sam rồi đi thẳng. Sam Sam không nhìn theo Lucy, vẫn ngồi tư thế cũ mỉm cười tà mị. Đúng vậy, tất nhiên Lucy sẽ không sợ cô. Căn bản chị ta chẳng có gì phải sợ. Chị có sợ chết chứ? Không, Lucy đẩy cửa ra rồi đi mất. Mạc Đình nhanh chóng bước vào trong thì thấy Sam Sam đang ngồi ăn bánh bao ngon lành. Chị phải trả lời có chứ Lucy. Sam Sam mỉm cười và bỗng cô cảm thấy bụng mình khó chịu. Sam Sam ôm bụng, Mạc Đình, tớ nghĩ bọn trẻ muốn ra ngoài. Sao lại lệch ngày thế này? Mạc Đình hơi cuống lấy điện thoại gọi. Thấy Lucy đã đi mà lại có xe cứu thương đến, hai anh trai xã hội đen nhanh chóng chạy lên nhà xem có chuyện gì. Họ biết được Sam Sam đang đau, có vẻ cô sắp sinh. Sam Sam dù có được đưa đi nhưng cô vẫn nắm chặt lấy chùm chìa khóa trong tay, ngôi nhà đó nhất định cô phải đến lần nữa. Cô ấy sẽ không sao chứ? Dương Chí Phong lo lắng đi qua đi lại. Lăng Phong kinh ngạc nhìn lão đại, lần đầu tiên anh thấy tên này lo lắng đến vậy sau vụ Sam Sam gặp chuyện ở Nhật. Thiên Kỳ và Thiên Bảo cùng Đinh Mẫn cũng đến. Họ ngồi ngoài đợi chờ. Mạc Đình nhìn Dương Chí Phong mà không vừa mắt chút nào. Này anh chàng bá đạo. Mạc Đình, Lăng Phong kéo kéo ống tay Mạc Đình, ý đừng nói vậy. Dương Chí Phong quay lại nhìn cô gái không biết sợ kia. Anh lo lắng thừa cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ chúng tôi có một sức mạnh ghê gớm mà đàn ông các người không có đâu. Thế nên ngồi yên mà chờ đi. Tiểu Đình Đình phát biểu rất chí lý nha. Thiên Kỳ cười cười vỗ vỗ vai Mạc Đình thì nhận được cái lườm cháy áo của Lăng Phong. Có cần công khai chủ quyền thế không? Đã hơn một giờ trôi qua làm những người ngồi ngoài này thấp thỏm cũng có chút lo sợ thật. Vậy mà đèn phòng vẫn chưa tắt nữa. Họ còn phải chờ bao lâu? Con của chị đẹp lắm Sam Sam. Vị bác sĩ lần này kéo khẩu trang xuống, dù sức đã hết nhưng Sam Sam nhận ra người đang bế đứa con thứ hai của mình kia. Những phụ tá bên cạnh đều rất lạnh lùng lau chùi cho đứa bé. Nữ bác sĩ đó ôm lấy đứa bé trai sinh đầu tiên đã được lau sạch sẽ. Sinh Nhi, đừng mà, đừng lo Sam Sam, em không hại cháu mình đâu. Vì chị đã sinh con nên em có quà cho chị. Chị có muốn em đánh sập cả gia tộc họ Lâm chứ? Sinh Sinh mỉm cười nhìn Sam Sam đang mệt mỏi nằm kia, cô đưa đứa bé trai lại gần Sam Sam để chị cô ôm. Đứa bé gái cũng nhanh chóng được đưa cho Sam Sam, ôm lấy hai đứa con Sam Sam mệt mỏi nhắm mắt lại. Em giết Lucy rồi sao? Bingo rồi đó Sam Sam, nhìn xem em có chuẩn bị cho chị xem đó Sam Sam. xinh xinh phẩy tay thì một phụ tá mang đến một cái iPad, Sam Sam nhìn vào màn hình, tin tức được phát trực tiếp từ một vụ nổ máy bay mới đây thôi. Mọi người thì sao, ngày mai trên báo chị sẽ xem được vụ thảm sát đại gia tộc họ Lâm thôi. Họ sẽ chỉ biết được gia tộc này tự đánh bom chính mình. Em hơi mệt khi phải bay qua đây, cả ngày không ngừng nghỉ. Thật vui, khi gặp lại em, Sinh Nhi, Sam Sam mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Sinh Sinh tiến tới nhìn gương mặt chị gái mình. Suốt 20 năm qua, chị gái cô đã chịu khổ rồi. Và cứ như vậy Sinh Sinh cùng nhóm phụ tá ở trong phòng đến hơn một tiếng nữa. Cô muốn những kẻ ngoài kia phải lo lắng đôi chút, dù sao đâu thì cái gì cũng dễ dàng được. Ba con chuẩn bị qua Mỹ, ca đã là của chúng ta, con và ba. Sinh Sinh mỉm cười nói vào điện thoại, đầu dây bên kia không nói gì chỉ cười rồi cúp máy. Sinh Sinh nhìn Sam Sam rồi tiếp tục bịt khẩu trang chuyển qua trang phục của một phụ tá cùng mọi người ra ngoài. Một trong những thuộc hạ của cô trở thành bác sĩ thay thế. Những người ngoài kia được gặp, họ thông báo mẹ tròn con vuông cả, chỉ là cả ba mẹ con đều đang ngủ. Nhưng tại sao những người ngồi đó không nghe được tiếng hai đứa trẻ này khóc chứ? Mạc Đình nhìn theo bóng một người con gái trong nhóm phụ tá đang rời đi kia rồi lẻn đi theo lúc mọi người không chú ý, trên sân thượng. Cô định đi sao tiểu thư? Ở lại chăm sóc Sam Sam đi, chị ấy vẫn còn yếu lắm. Cô sẽ trở lại chứ tiểu thư? Sẽ trở lại khi Sam Sam cần. Sinh Sinh nói rồi đeo kính lên. Chiếc trực thăng cất cánh đưa cô đi. Với cô Sam Sam sẽ được hạnh phúc thôi. Đây mới là lời tiên tri về gia tộc, đáng lẽ họ không nên từ bỏ bất kỳ ai trong hai chị em. Chính vì từ bỏ mà họ mới bị tiêu diệt một cách tàn bạo như vậy. Số người còn sống chỉ vẻn vẹn con số 6 không thay đổi được. Rồi con số đó sẽ còn được hạ xuống chỉ còn 4 trong nay mai mà thôi. Cách chương.